Con ngồi đi, con ngồi đi. Thưa thầy, là qua con có nhờ thầy giải đáp cho con hiểu rõ được ba đức Phật, đức Phật Quan Âm và đức Phật Di Đà và đức Phật Diệu Sư. Thì bây giờ là con thấy thầy á, là bây giờ là thầy đã bác bỏ những cái đức Phật Quan Âm, đức Phật A Di Đà cũng không có, và đức Phật Diệu Sư không thì có thầy cũng chưa giải tới, cũng không có. Thì bây giờ là con xin thưa thầy như thế này, con được biết là cái sư cô Lệ Pháp ở chùa Châu An, cô bị ung thư con mắt, coi như là bác sĩ đều chạy hết rồi, coi như không cứu chữa được gì hết. Thì có một ông thầy Phật đạo người Lai Pháp, ông mới thấy trên cái bài báo nó là như thế nào đó, thì ông gửi cái bài báo nó về cho cô trụ trì Châu An. Thì cô trụ trì Châu An á chỉ để cái tượng Phật Quan Âm và lấy một ly nước chín, tụng chú Đại Bi, rồi rửa mắt, rồi uống vô, rồi rửa mắt trong vòng một tuần lễ. Thưa thầy, cô Châu An coi như cô mắt đến bây giờ bình thường, vẫn bình thường. Việc thứ hai là con, chính như con, đứa con trai thứ sáu của con nó bị một cái bệnh kêu bằng nan y rồi, thì là hai bệnh viện để chạy, một ông lương y ở cầu Sông Củi cũng chạy luôn. Thì con ấy chỉ thấy trong cái kinh Dược Sư có để là người nào nhất tâm trì chú và trai giới, thì nhất tâm trì chú và trai giới thì là bệnh gì cũng hết. Con thấy như vậy, con về con thực hiện đúng y như vậy là hết. Nhưng mà phải 4 năm trường mới hết cho thầy. Phải rồi, thầy biết rồi. Đó là chính thằng con trai thứ sáu của con. Thì bây giờ là con làm sao con không tin được. Rồi bây giờ con ngồi xuống đi, thầy sẽ từ đâu mà nó hết bệnh đó. Dạ, phải tri ra chứ. Chứ đâu phải là ở chỗ cuốn kinh đó. Dạ con thực hiện đúng y trong cuốn kinh đó. Rồi cuốn kinh đó, nhưng mà cái gì tên con? Còn để thầy trả lời, cho con. Dạ thưa nè. Không, thưa cái này nó lúc rắc rối lắm con. Để thầy trả lời cho con biết. Con về con ăn chay. Thầy con đó, ăn chay trường. Cái đó là cái chỗ gì mà con ăn chay trường? Là vì con thấy là trong kinh dặn là người nào trai giới nhất rồi tâm trì chú. Vậy thì tính lực của con chứ đâu phải là cái chỗ cuốn kinh này. Mà nhờ cuốn kinh đó chị. Bây giờ nhờ cuốn kinh thầy nói tầm bậy bạ, nhưng mà cái lòng tin con không tin, con không hết. Chính cái lòng tin của con. Dạ bạch thầy. Con hiểu không? Có rất nhiều Phật tử và con không xin phép. Cái chuyện của bác nói đó, thì khi mà mình đến đây thì một lòng kính ngưỡng thầy, còn nếu mà đến mà hỏi như thế thì còn nhiều cái câu hỏi của Phật tử trên bước đường tu tập đó, thì rất là mất thời gian. Thôi được. Và cái mà ngay cả cái mạng sống mình ở cái kiếp này Phật nói cũng là tưởng đó bác, cho nên những cái chuyện đó là những cái hành động thiện của mình nó giúp cho thoát đó. Về đọc sách thêm, con có hai câu hỏi bạch thầy. Cái thứ nhất là con hỏi dùm cho cô Nhiễu, cổ đi bác quan trai ở trong ở đây đi kinh hành, mà cổ đi quá trời quá đất, cổ đi mấy tiếng đồng hồ luôn. Rồi cái cô quét sân á, Phật tử quét sân này nó đi cũng có giờ nghỉ chứ đi vậy không được, cái cổ cũng bối rối mà cổ không biết làm sao. Cổ hỏi con nó để lát hỏi thầy, mà sao nãy giờ không thấy cổ hỏi. Rồi bây giờ thầy trả lời cái vấn đề tu tập rồi thầy sẽ trả lời. Dạ tao mô Phật. Phật tử có cái ý kiến đó thì thôi thì là con cũng có ở đây rồi. Cái thứ hai nữa là con có xem trên internet một cái đoạn video clip của thầy Thích Quảng Đức Tự Thiêu. Con thắc mắc, con không biết cái đó là tâm tứ vô lượng tâm hay là do cái danh, con cũng thắc mắc mà không giải đáp được. Hôm nay con cũng xin hỏi thầy này. Tao đây để trả lời các bạn này. Về các bạn mà tu tập mà đi kinh hành á, đi thì tốt, Nhưng mà mình phải tập từ từ mình đi rồi mình mới đi suốt được mấy con. Chẳng hạn làm như cô mà đi suốt được mà cô thấy không mỏi chân mà thoải mái dễ chịu á, thì cô cứ đi suốt 3-4 tiếng đồng hồ một buổi cũng được, mà đi một ngày cũng được nữa. Miễn mình đi sao mình thoải mái. Đạo Phật, Đức Phật nói gì? Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thấy được cái sự thoải mái dễ chịu. Thì tức là mình đi mà mình thấy nó không có mỏi mệt. Còn lần này con đi mà mỏi mệt mà con cứ ráng đó thì nó sai pháp. Con hiểu chỗ không? Con đi mà con thấy thoải mái, con cứ đi mà nó tỉnh táo, nó thoải mái, rồi tâm nó yên lặng như vậy. Tức là con đi càng đi á, nó là thoải mái, thì những cái tâm tham sân si của con nó đều bị diệt sạch qua cái hành động đi. Tức là pháp thân hành niệm, con hiểu không? Mà nếu mà con đi nó cỡ chừng nửa tiếng mà thấy nó mỏi chân, nó uể oải, nó mệt nhọc, thì ai biểu con đi nửa tiếng, con đi chừng 20 phút thôi, rồi con nghỉ. Nghĩ rồi rồi con tiếp tục con đi. Đi riết rồi nó quen rồi, bắt đầu con đi một ngày hai ngày có sao đâu. Con hiểu không? Cái đó là cái tập. Nhưng mà cái pháp thân hình niệm nó rất hay. Nhưng mà thầy, tại vì không hiểu sai, tại vì con đi tập cái giờ mà giờ trong con thì con nghĩ là con đi thọ bát thì con phải tập suốt ngày, con đi con làm suốt ngày. Nhưng mà có cái cô nói là nếu làm ngoài cái giờ đông đến giờ mà từ 6 giờ từ 5 giờ tới 7 giờ đó các bạn, tận giờ đó thì thiên thần. Ông hỏi lại coi có phi thờ không ạ? Nếu mà con tập thoải mái, con tập bây giờ thay vì thọ bát quan trai, con xin thọ 12 tiếng đồng hồ thôi, phải không? Mà bây giờ con thấy tập nó còn vẫn đi được, tiếp tục được, mà từ 12 giờ cho đến 16, 20 giờ con vẫn đi được như vậy, thì thọ bát quan trai chỉ là một cái mức để cho mình tu tập thôi, giữ giới tu tập thôi. Nhưng mà bây giờ là mình thấy nó thanh tịnh mà nó thoải mái, nó dễ chịu, thì con tiến tới con tu thì càng tốt chứ có sao đâu. Nghĩa là tu suốt cái thời gian để mình đạt được cái giải thoát, cái tâm giải thoát của mình, chứ không phải gì khác. Cho nên bây giờ tùy theo khả năng của mấy con tập luyện trên cái pháp đó thôi, chứ mấy con đừng tập quá sức ức chế nó thì mấy con sẽ thành bệnh khổ. Con sợ cái giờ nghỉ mà con tập thì cũng nó phi thời, con sợ. Không phải đâu, không phải đâu, ăn uống phi thời. Thế nhưng mà tham tập. Đúng đó con, sự thật ra mà khi muốn tập thêm một cái giờ nào đó thì bắt đầu đó, thay vì bây giờ thọ bát quan trai nó mấy tiếng đồng hồ thôi, mà ngoài cái giờ đó ra đó thì mình phải phát nguyện thêm để cho mình chủ động, chứ không khéo tự nó thấy nó thoải mái quá nó cũng tham nữa không. À, mình cảnh giác mình vậy. Cho nên thí dụ chẳng hạn bây giờ con tập thấy được như vậy rồi, mà thấy có thể đi thêm 1-2 tiếng đồng hồ hoặc là 5-10 tiếng đồng hồ nữa vẫn dễ dàng, thì bắt đầu bây giờ để xin thầy, hỏi thầy. Cái người mà viết ra pháp để hỏi thầy, con bây giờ con tập như vậy, thấy nó thoải mái, nó dễ chịu vậy, con có thể tăng thêm giờ được hay không? Thì lúc bây giờ đó, muốn đi tới cái chỗ đó thì phải sống như thế nào để mới đi tới chỗ này. Chứ mà sống cái đời sống mà nó, đời sống mà bình thường của mình, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, lúc này nó yên chứ rồi lát nữa đâm coi như là gặp chuyện rồi, có bắt đầu nó lui sụp trở lại hết, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi mà con trình bày, thầy khuyên là bây giờ con tập được như vậy là tốt rồi, con bây giờ về sắp xếp gia đình cho nó ổn, mọi thứ cho nó an ổn, giao cho con cái gì đó, con đến đây con nói cho trong gia đình biết là con đến đây 1 tháng hay là 3 tháng, sau đó rồi thầy cho con đến đây thầy kiểm tra rồi thấy đi tốt thầy cho tăng lên cho đến khi bao thời gian. Thầy phải xác định cho được cái thời khóa của con chứ còn tu đại thì không được, con hiểu không? Tu đại thì không được đó. Còn về cái phần mà con hỏi về cái vấn đề mà Hòa Thượng Thích Quảng Đức phải không con? Vấn đề đó là cái lúc bây giờ đó, thật sự ra là cái lúc đấu tranh Phật giáo với chính quyền của Ngô Đình Diệm, thì vấn đề này nó thuộc về chính trị rồi mấy con. Chúng ta không nên bàn, phải không mấy con? Đừng bàn, bởi vì chính trị nó phải ngầm có cái gì ở trong đó để nó đấu tranh, nó lật đổ cái chế độ người ta đâu phải vừa. Nên mấy con đừng có tưởng là Phật pháp đi làm chuyện đó, Phật đâu có làm chuyện chính trị. Cho nên tướng vô lượng tâm nó khác mấy con. Không phải tướng vô lượng tâm, tướng lượng tâm. Con thầy dạy con hiểu rồi, con cảm ơn. Không, thầy nói vậy con hỏi con. Chúng ta thầy, con có một câu hỏi này là có lẽ một nửa liên quan đến giáo pháp và thầy đang chỉ dạy, và một nửa nó liên quan đến câu hỏi của bác hồi nãy, cũng như là có một phần liên quan lại tới cái phần mà con coi trong kinh Trung Bộ của Hòa Thượng Minh Châu. Thì nói chung là chúng ta tìm, tức là câu bác hồi nãy hỏi con không lặp lại, nhưng mà đại loại cái câu hỏi con là như vậy: thật ra chúng ta đến với đạo Phật chúng ta tìm cái gì? mà đạo Phật đã nói là cụ thể thì thực không có thời gian đến để mà thấy. Tất nhiên những cái chuyện mà đẩy bệnh như hồi nãy thầy giảng, đó là thầy đã từng nói những người cứu lửa tạm thời chữa cháy, nhưng cái cốc vẫn phải là nằm ở cái chỗ giữ giới của các chánh đạo, cũng như là trong Trung Bộ cũng đã từng có những câu mà có những tỳ kheo tới hỏi chuyện này chuyện kia cõi trời ta thế, thì Đức Phật không trả lời, mà trả lời cụ thể để là cái phương pháp để mình khỏi ngang ngã dị ác, tức là những cái chuyện xảy ra trong nhà mình, hàng xóm, trong cơ quan mình làm việc, mà thay vì mình sân si mình đấu đá nha, thì bằng cái người Phật tử, tức là Đức Phật dạy những cái phương pháp cụ thể, chứ không có dạy chẳng hạn như mình hỏi nhiều câu rộng. Không phải là Đức Phật có tâm minh là sợ những chuyện đó, Ngài đã có tâm minh là Ngài biết rất rõ. Nhưng mà cái thời gian của chúng ta đến đây, giống như anh này nói, là mình tìm cái phương pháp để mà mình khắc phục được cái tâm tham ưu của mình, bản thân mình cũng khổ mà ảnh hưởng ngay cuộc đời. Thì con nghĩ rằng con có cái câu hỏi như vậy là để là con được nghe lại trưởng lão dạy những cái mà thiết thực cụ thể. Còn những cái mà chẳng hạn như cái cõi giới thì một mặt mình nghiên cứu, cũng như là hồi nãy thầy trưởng lão trả lời cụ thể là có hộ khẩu, tức là mình hiểu chẳng hạn như ông Cồ Đàm là rõ ràng là con của Tịnh Phạn Hoàng hậu Ma Gia, tức là cụ thể tên gì, quốc độ nào, phương nào, xã nào, ấp nào. Còn nếu mà đã hư cấu thì con xin thầy là trả lời ngắn gọn hư cấu, thì để mà không mất thời gian chẳng hạn, vì pháp của Phật là nó quý lắm. Và nếu như mình rơi vào nhiều cái nó xa rời thực tế, chẳng hạn như bây giờ thầy chỉ liền là đó, giữ giới cụ thể là ăn chay như vậy có thiết thực, là đầu tiên là chúng sinh nó không có con gà, nó không quan quát, không quát đó. Chứ bây giờ mình lại hỏi những câu mà nó bị nó lạc đề, mà trong khi nó không thiết thực vào đời sống, thì con thấy là nó phí thời gian của Đức Trưởng Lão, phí thời gian của những người tầm đạo. Thì con có hỏi để mà được nhận những cách thiết thực. Sự thật ra thì Phật pháp thì nó như thật rồi, không có cái gì mênh mông hết, hoàn toàn là như thầy muốn xác định hồi nãy đó, là vì Đức Phật Thích Ca chỉ có hộ khẩu ở trên hành tinh chúng ta, là con một cái người người Ấn Độ, con một ông vị vua ở bên Ấn Độ, nó thật sự nó có. Còn như Đức Quan Âm hoặc này kia, đó là do chúng ta tưởng tượng ra thôi. Và Đức Phật Di Đà hay Dược Sư đều là do tưởng tượng của những nhà văn như hồi nãy thầy nói. Cho nên đó là những cái mà do mà chúng ta thấy nó có những hiệu quả như vậy đó. Thầy nói từ cái chỗ mà lòng tin của chúng ta cỡ sức, một kinh sách này mà không ai tin thì nó không có hiệu quả. Mà chính lòng tin của chúng ta nó mới có thấy cái hiệu quả. Cho nên rõ ràng là những cái điều kiện vì cái lòng tin, tức là cái tưởng lực của chúng ta, nó tin tưởng mà, nó mạnh lắm. Bởi vì trong ngũ lực của Đạo Phật nó có 5 cái lực, và tính lực là hàng đầu. Mà có siêng năng thì chúng ta mới làm những cái việc đó, mà không có lòng tin thì chúng ta không siêng năng. Bởi vì tấn lực là nó phải đi sau cái tính lực, mà lòng tin, do đó chúng ta tin cái cuốn kinh này, cho nên 4 năm con đã làm được cái điều đó, là phải là tinh tấn chứ sao. Nhưng mà ai làm? Nếu mà con không làm, con không tin, con không làm, thì cái điều này nó không đến với con đâu. Nhưng mà cái lòng tin đó đó, nó mới giải quyết được cái nhân quả của chúng ta. Nó giải quyết được cái nhân quả. Cho nên thầy nói chỉ cái lòng tin chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng bây giờ cái đầu thầy nhức nè, thọ là vô thường, hôm qua không nhức đầu, bữa nay nhức đầu, mắt mày ngày mai mày phải hết. Thầy chỉ tin như vậy nó cũng đủ hết nhức đầu thầy rồi. Con hiểu không? Bởi vì cái lòng tin của thầy mà, thầy tin vậy thầy đâu có sợ nó đâu. Còn con bây giờ con không tin, cho nên gì con sợ này kia nọ. Bây giờ được cái cuốn kinh này con tin quá, thì cho thầy chỉ nó là lòng tin của con, nó cứu con, chứ đâu phải là kinh này cứu con, đâu phải là Đức Phật Quan Âm. Đức Phật Quan Âm là chỉ qua là cái hình ảnh, cái chỉ qua cái sự việc để tạo cho mình thành cái lòng tin. Con hiểu không? Cái lòng tin, chứ còn đâu phải cái người này mà phù hộ con. Đó, thầy thầy nói như vậy đủ biết là từ ở trong người chúng ta nó đủ cái sức lực để nó chuyển hóa được cái đau khổ của chúng ta. Vì chúng ta sống trong nhân quả, chúng ta làm ra. Bây giờ đi ăn trộm mà lại phải Quan Âm để phù hộ cho tôi đừng bị ở tù, thì cái điều này vô lý. Xã hội này còn gì, mấy con thấy không? Nếu mà có Đức Phật cứ phù hộ như vậy thì cái xã hội này lỏng hết rồi. Mình phải suy tư, mình phải có trí tuệ, mình biết rằng không có một người nào phù hộ mà chính cái nhân quả của mình. Mà mình tin cái này, mình làm giới luật, mình giữ gìn giới luật, nó thanh tịnh thì nó phải chuyển hóa, nó phải thay đổi cái sự cái bệnh tật của mình nó phải hết chứ sao, đó là lòng tin của mình. Tại mình xác định như vậy thì mình thấy rất rõ ràng ở nơi mình rồi chứ không ai. Bởi vì nhân quả mình tin như vậy mình mới làm như vậy mà nó thành tựu. Chứ không phải mình cứ nghĩ tưởng là Đức Phật Quan Âm phù hộ nè, hoặc đó nghiệp sư này phù hộ nè, sự thật đó mấy người này có ở đâu phù hộ, nó không có. Bởi vì khi mà người ta tu rồi đó, người ta mới dùng cái sức tâm minh, dùng cái phi không gian và thời gian, người ta đi tìm linh hồn thì không có, người ta tìm thần thánh cũng không có. Đâu phải ông Phật ông muốn nói đại sao, cũng như thầy nó đâu phải muốn nói đại đâu, bằng cách là mình phải chứng minh, mình phải thấy cái thật. Nhưng mà vì tiếc rằng chúng sanh ở trong cái ý thức không thể nhìn suốt qua được cái không gian và thời gian, cho nên làm sao biết có linh hồn hay không có linh hồn. Một mình Đức Phật nói chưa đủ, đến khi thầy nói ra cũng chưa đủ. Vậy về đây, từ đây về sau cái tư tưởng mà truyền thống những cái này, cái mê tín cái dị đoan này, có linh hồn, có thế giới siêu hình, có thần, có thánh, có Bồ Tát Quan Âm, có Phật Di Đà, tất cả những cái này nó truyền thừa, nó ăn sâu vào ở trong đầu óc của chúng ta, bây giờ xả bỏ quá khó khăn. Nó biến ra chúng ta cực khổ vô cùng, nhưng mà thành tựu được là do cái tính lực của chúng ta chứ đâu phải là những người đó. Dạ, không có công thức ăn. Thứ hai con xin hỏi cũng nhằm một phần sáng tỏ cái vấn đề về phương pháp. Thì nếu quý vị mà có thời gian cũng như năm xưa 3.5 năm trước khi Phật tử lên đây thì được Đức Trưởng Lão. Đầu tiên là Phật tử không biết Đức Trưởng Lão là ai và Đức Trưởng Lão cũng không nói là Đức Trưởng Lão như thế nào. Nhưng mà hôm đó Phật tử có hỏi một câu rằng là tại vì đọc sách nghe nói làm chủ sự lão bệnh tử mà, thì ai nghe mà không mê. Thì Trưởng Lão mới giải thích rằng nhưng mà tiêu chuẩn nào để biết người đó làm chủ, phải có tiêu chuẩn. Giống như chẳng hạn mình học, nói như ngoài đời là chẳng hạn như mình học bao nhiêu bài, hoặc là từ lớp 1 tới lớp 5 thì mình thi tốt nghiệp cấp 1, ví dụ vậy, tức là phải có cái tiêu chuẩn. Thì nhờ câu hỏi của Trưởng Lão và cũng như Trưởng Lão giới thiệu về thiền viện Vạn Hạnh để mà tìm lại những cái bộ dịch của Hòa Thượng Minh Châu dịch từ kinh Pali và bộ Nikaya, thì lúc này Phật tử mới sáng dần về cái pháp môn tu tập. Như hồi nãy bác đây có nói về pháp môn chẳng hạn mình tin vào kinh Dược Sư hay gì để thoát, thì thứ nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta phải xác định lại là chúng ta theo Phật là theo Phật Thích Ca Mâu Ni hay theo ai. Thì mình phải cụ thể Phật Thích Ca Mâu Ni, thì bây giờ mình lục lại là nhờ, tại vì cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là có tới bao nhiêu vị, có những vị tiến sĩ của Mỹ, của Úc, của Thái Lan chứng cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, chứ không phải là một mình Hòa Thượng Minh Châu muốn nói sao thì nói. Thì vậy là qua những cái sự kiểm dịch của những người mà có tri thức về xã hội học, họ chứng nhận cho Hòa Thượng Minh Châu dịch là coi như là chuẩn. Tổng cộng là có tới khoảng 6-7 vị, tại vì lúc đầu tiên Phật tử mở thì có tới 6-7 vị chứng minh bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, của Úc, của Mỹ, của Thái Lan. Thì lúc này cái bản dịch đó mình đồng tin có cơ sở khoa học, và trong đó Đức Phật có nói về lại là giới luật. Vậy thì mình phải hiểu cái cứu khổ của chúng ta là quay lại là giới luật. Mặc dù Phật tử rất là xấu hổ đứng trước Đức Trưởng Lão cũng như quý bác, quý cô đây, Phật tử đang cố gắng giữ nhưng giữ chưa xong. Nhưng mà Phật tử cũng vẫn tự vấn lương tâm là nếu như chúng ta tin Phật Thích Ca, vậy có nghĩa là Phật Thích Ca bảo mình giữ giới luật mà mình không giữ giới luật, vậy có nghĩa rằng chúng ta đi không có cái gốc, không có cái móng. Thành ra cái phương pháp để mà tu tìm đạo giải thoát, làm chủ sinh tử, vậy thì bây giờ thí dụ như các vị về hội Trưởng Lão là nghe nói là một bậc có tâm minh, nhưng mà bên cạnh đó năm xưa Trưởng Lão đã giới thiệu Phật tử tìm lại cái bộ Nikaya mà được Hòa Thượng Minh Châu dịch, có các vị xã hội học chứng nhận cái bản dịch đó, thì lúc này mình đối chiếu những cái dẫn của Đức Trưởng Lão. Tại vì Phật tử có xem những cái bộ là những lời gốc Phật dạy của Đức Trưởng Lão viết, và có những lúc mà Trưởng Lão trích trong đoạn nào đó, nhưng vì trang bao nhiêu Phật tử đã mất thời gian để lục lại, lên thì phải mua lại những cái bộ kinh đó. Thỉnh, dùng từ thỉnh nhưng mà nói thẳng là bản chất là móc tiền là mua. Tại vì bộ đó là bộ Nikaya Hòa Thượng Minh Châu dịch mà được chứng nhận của các vị rất là nổi tiếng trên thế giới mà bằng cấp cao. Thì lúc này mới lục lại từng chữ, Phật tử nhìn từng chữ một, đêm khoảng 12 giờ cho tới 3 giờ sáng Phật tử lục, tại vì muốn biết không Đức Trưởng Lão nói những cái lời Phật có đúng không. Mà bản dịch này thì biết là nhiều vị chứng nhận. Thì lúc này Phật tử mất thời gian để lục lại từng chừng. Tất nhiên không phải là tất cả Phật tử có thời gian hết, nhưng mà có những cái đoạn là Phật tử buộc lòng để kiểm chứng lại là đức trưởng đạo đi. Thành ra cái mà Phật tử nói ra, tức là để quay lại cái gốc là nếu chúng ta tìm tin giáo lý của Đức Phật Thích Ca, Tứ Diệu Đế, Khổ Tập Diệt Đạo là điều có thật. Đức Phật nói thật, ông vua bệnh ông cũng phải đau, chứ không phải ông làm vua là ông không khổ. Đó, tức là cái khổ này là kể cả lên tới tổng bí thư, lên tới tổng thống Mỹ cũng khổ. Vậy là mình xác định như vậy, cỡ như mình là khổ chắc. Vậy là có nghĩa ông Phật Thích Ca nói đúng. Thì bây giờ ta quay lại cái phương pháp, tìm lại cái giới luật. À, nếu ở trên đây Đức Trưởng Lão nói như vậy, Phật truy lại cái gốc kia nó cũng đúng như vậy, vậy thì ta áp dụng hay không áp dụng, đó là ta chọn lựa. Cũng như nếu như ta tạm thời ta chọn lựa, ta tin cái kinh này thấy nó hết bệnh, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo là có phương pháp từ ngũ giới lên cho tới thập giới, lên cao cho tới 250 giới để làm chủ sinh tử. Mà bây giờ mình nhìn lại các vị, tại vì cả gia đình của bố của Phật tử đã qua đời, mà Phật tử lại may mắn là mò mẫm đi tìm đạo Phật từ cái thời mà trước giờ Phật. Thành ra thì mình nhìn lại cái quá trình mình đi tìm đạo của hai cha con cho tới giờ phút này, cũng như mình đã từng theo các vị sư này sư kia, để mình nhìn lại cái kết quả mà mình ứng dụng có lợi ích thật. Thì đạo Phật là phải ứng dụng có thật, có lợi thật. Bớt tham sân si thì phải bớt tham sân si thật, bớt dâm dục phải bớt dâm dục thật. Không giống gì hồi xưa Phật tử vẫn đi các môn phái, xin lỗi quý vị hôm nay nói hơi bị lốn, đi ngoài đường nhìn phụ nữ dữ lắm, giờ này vẫn chưa bớt, ý vẫn bớt, nhưng mà cái mức độ nó không có cái tâm, tức là nó bớt dơ, vẫn thì ánh mắt nhìn trước 3 năm về trước thì vẫn ánh mắt nhìn, nhưng mà trong suy nghĩ rất dơ bẩn. Còn bây giờ có những lúc dơ bẩn có phải không, nhưng mà mình nhớ ngăn ác diệt ác của Đức Phật đó như lý tất ý, là mình biết cái mắt mình lỡ nhìn rồi, lẽ ra tốt nhất là chưa nhìn, nhưng mà hồi xưa nhìn nhưng mà nó dơ, trong cái nhìn có cái ý nghĩ rất dơ, bây giờ lỡ nhìn rồi không chặn được cái nhìn, khi nhìn xong đó ngăn ác diệt ác sai rồi. Phật dạy mình phải sạch sẽ đó, thì mình thấy cụ thể liền, đạo Phật nó cụ thể liền, nó có lợi liền đó. Thành ra nếu như bác mà tin thì cái đó là niềm tin của mọi người, không ai cấm cản. Nhưng mà chúng ta muốn tìm một cái cụ thể có lợi cho đời ta hay không, xác định lại, nếu ta muốn có lợi cho đời ta, lợi cái gì? Chỉ lợi đúng cái chuyện đó, nhưng mà hàng xóm đụng chuyện chia rồi, chẳng hạn như sau này mình chia tài sản anh em trong nhà cha mẹ để lại, rồi những lúc chia như vậy mình thì bắt đầu mình cảm thấy tâm mình cuộn lên, mình biết rồi. Vậy là coi như mấy chục năm mình đi, tại vì gia đình Phật tử là cũng đi theo tịnh độ, đầu tiên cũng đi niệm Phật, rồi sau đó đi qua phái thất sĩ bên tu tập thiền sát, nói chung là cũng là hơi bị ta bà thế giới, nhưng mà mình thấy cái tâm nó sao. Còn bây giờ Phật tử chưa thực hiện được nhiều, nhưng mà từ 3 năm rưỡi này có những chuyện bắt đầu va chạm vào quyền lợi mình chấp nhận xả bỏ. À, cái thân này còn không giữ nổi, vậy thì ít triệu giữ làm gì, xả đi. Đó, tức là hôm nay Phật tử có một câu để mà góp ý với các bác, các chú. Có lẽ là Phật tử là hậu học lắm và còn rất là sống, nhưng mà mình thấy là đạo Phật, tại vì cái thời gian, cái tuổi thọ, nhất là bác tuổi thọ không biết là được nhiều 10 năm, 20 năm thì không chắc, nhưng mà nếu như mà mình tận dụng không tốt cái thời gian của kiếp người của mình thì nó cũng vô cùng. Tại vì mình áp dụng giống như mình đi học ngoài đời là lớp 1 hoặc là lớp 5, lớp 10 hoặc là cấp 3 hay bác sĩ là nó có cụ thể của cái lợi. Cấp 3 là đi làm được rồi, nhưng bác sĩ thì làm cao hơn, mổ gan mổ tim mình được chứ mình không mổ được, nhưng mà cấp 3 là mình có thể cộng trừ nhân chia sổ sách đứng ở siêu thị được, tức là mình phải có cái cụ thể. Thành ra hôm nay gọi là Phật tử gốc cũng như vậy, thì xin lỗi các bác mất thời gian, nhưng mà thật ra nói là mất cái không ổn rồi, thì mình áp dụng một đời. Vậy thì các bác có thể truy tìm để mà so sánh được, khi mình thấy lợi lộc mình áp dụng không không sẽ... Bởi vì Phật pháp nó thực tế, mấy con cứ cũng như ai khi mình bị tên độc thì mình nhổ mũi tên đó, trị cái độc dược đó ra cho hết. Thì bắt đầu bây giờ thầy thấy cái thực tế ngay là cái thân mình bệnh, không bệnh này thì cũng bệnh khác, và nó chưa bệnh nó sẽ sắp chữa bệnh. Thì bây giờ lo ngay cái pháp ngay để mà ngăn và giết tất cả những cái đau khổ này cái đã, rồi sau này nó có đủ duyên mình sẽ bước đi tới nữa. Thì thầy ở đây sẵn sàng để tiếp nhận mấy con, để trợ giúp cho mấy con, bởi vì được thân người là khó, và cái lòng thương yêu của thầy thì không thể nào mà bỏ bê mấy con đâu. Mấy con quyết tâm tu là thầy tới đây thầy cất những cái thất này để làm gì, để cho mấy con tu tập, mấy con đủ duyên mấy con đến đây là thầy tiếp nhận, để rồi thầy hướng dẫn cách thức cho mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Đó là cái điều rất là cần thiết cho mấy con.